Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 1, khởi động. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng rồi sao? Nó vừa ngáp ngủ vừa nó, Lâm Mỹ Linh còn có tên khác là Lâm Minh Thiện, 17T, là con gái út của tập đoàn đa quý lớn nhất thế giới SAPSIE. Tính tình tốt bụng, dễ thương hòa đồng với mọi người. Nó rất xinh đẹp với làn da trắng không tì vết, mũi cao, đôi môi mỏng màu hoa anh đào, đặc biệt là đôi mắt màu sapphire tím, IQ cực cao, 195, 200, tuy nó là con gái nhưng tính cách thì chả khác con trai nên nó đã giả làm con trai đi học. Nó bước ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Vì ba mẹ nó đã đi ký hợp đồng ở Pháp nên nó phải ở nhà với hơn 30 người làm và một bác quản gia. Nó làm vệ sinh xong đi xuống nhà bước vào bếp để ăn sáng. Ăn xong bác quản gia đưa nó đi học. Trước khi đi học nó còn tặng cho mấy chị người làm một nụ cười làm ngất ngây lòng người. Cô chủ thật dễ thương lại còn hòa đồng nữa. Ít có vị tiểu thư nào được như vậy lắm. Một chị người làm nói. Tất cả người làm ở trong nhà đều yêu quý nó, và nó cũng vậy, nó cũng rất yêu thương tất cả mọi người. Nó không xem họ như người làm mà xem họ như một người chị. Người cô, người bà của Minh, em nghe đấy, tha cho chị lần này. Sau này mà có bạn em đến chơi chị phải gọi em bằng cậu chủ đấy. Nó trêu chị biết mà, chị cũng cười lại với nó. Nó bước ra cổng bác quản gia đã đợi nó ở đó. Nó mở cửa xe và đi vào. Nó bảo bác Bạch quản gia đưa nó đến nhà nhỏ. Chấm, nhà nhỏ, Ngân à, dậy xuống ăn sáng nè con. Mẹ nhỏ gọi, dạ con xuống liền, nhỏ bật dậy khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Nhỏ, Trần Hồ Ngọc Ngân còn có tên khác là Trần Hồ Minh Phong. 17T, là con gái cưng của nhãn hàng thời trang danh giá nhất thế giới Fashion Star. Tính tình trẻ con. Thân thiện, hòa đồng, nhỏ cũng đẹp không kém gì nó, làn da trắng hồng, mũi cao, đôi môi đỏ mọng và đặc biệt là đôi mắt thạch anh tím. IQ cao, 194, 200, là bạn thân của nó, chơi chung với nó từ nhỏ nên việc giả làm con trai đi học với nó cũng không ngoại lệ. Nhỏ từ trên lầu bước xuống nhà bếp, nhỏ thấy ba mình đang đọc báo còn mẹ thì đang ngồi ăn sáng. Nhỏ bước vào kéo ghế ngồi kế mẹ nhỏ. Chào ba mẹ buổi sáng. Ăn sáng đi con, mẹ nhỏ đưa cho nhỏ các sandwich. Dạ, nhỏ ăn xong định bước ra đi học thì ba nhỏ bỏ tờ báo trên tay xuống nói. Con giả thành con trai đi học có được không hay ba xin chuyển trường cho con? Ba nhỏ lo lắng cho nhỏ. Không sao đâu, ba đừng lo cho con. Nhỏ cười an ủi ba mình. Ừ vậy con đi học đi. Dạ thưa ba mẹ con đi học, nhỏ bước ra ngoài cổng thì thấy có một chiếc siêu xe màu trắng đậu trước nhà mình, biết là xe nó nhỏ không chần chừ mà đi vào. Sau đó xe lại lăn bánh với đích đến là nhà nàng. Nhà nàng, ba ơi mẹ ơi con gái cưng dậy rồi. Nàng từ trên phòng bước xuống gọi. Chấm, nàng, Lê Hoàng Kiều Vi còn có tên khác là Lê Hoàng Minh Trung. 17T, là con gái duy nhất của tập đoàn sản xuất các loại xe lớn nhất thế giới tập đoàn Lê Hoàng. Tính tình nàng rất dễ thương, yêu, thân thiện, vui vẻ, biết kiềm chế cảm xúc. Nàng cũng rất đẹp không thua gì nó và nhỏ với làn da trắng như sữa. Mũi cao, môi mỏng màu hồng nhạt khiến ai nhìn thấy cũng muốn kiss cho vài cái. IQ cũng cực cao 197. 200, nàng cũng bị nó và nhỏ lôi kéo để cải trang thành con trai đi học. Cả ba đứa đều rất giỏi võ. Đều là võ sư đai đen các môn võ Karate Do, Judo, Võ Việt Nam và hiện tại tụi nó đang học Thiệt Quyền Đạo. Tụi nó đều toát lên vẻ tự nhiên không giao kéo, không son phấn, không như các tiểu thư đài cắt khác chảnh chọe, hống hách. Tụi nó đều rất yêu thương mọi người. Hòa đồng với bạn bè nên rất được bạn bè yêu quý. Em đi xa quá rồi nhề. Tác giả, cũng biết vậy à, nó gằn giọng. Thôi em thăng đây. Tác giả, con gái cưng ơi xuống ăn sáng đi con. Ba nàng gọi giọng ngọt ngào. Ôi hôm nay ba bị gì vậy, chạm dây nào à? Nàng đã biết ý định ba nàng nói như vậy là có ý gì rồi, tại nàng hỏi cho vui vậy thôi. Mẹ lại giận ba nữa phải không? Con gái là hiểu ba nhất. Ba nàng cười, rồi rồi để con. Nàng cầm cốc sữa đi vào bếp. Nàng vào bếp thấy mẹ đang làm đồ ăn sáng. Hay sao nàng bước ra, thấy nàng ra ba nàng vui mừng hỏi. Sao rồi con, mẹ con hết giận ba rồi phải không? Ba biết con gái ba giỏi mà. Ba đừng vui mừng, mẹ nói nếu con năn nỉ giúp ba thì mẹ giận con luôn. Ba lo mà làm cho mẹ hết giận đi, con đi học đây. Nàng xách cặp bay ra khỏi nhà. Nàng sợ nếu ở đó thêm một giây một phút nữa thì sẽ bị ba nàng cằn nhằn cho tới sáng mai. Nàng vừa ra đến cửa thì cũng là lúc xe của nó dừng lại. Nàng bước lên xe, nó bảo bác Bạch chạy xe đi. 15 sau tụi nó đã đến trường. Tụi nó vừa bước xuống xe thì tiếng xì xào nổi lên. Sự tán thưởng của học sinh nữ về vẻ đẹp của tụi nó. Sự ganh ghét, ganh tị của học sinh nam. Điển hình, à, anh Thiện đẹp trai quá xá bà con ơi. Học sinh nữ 1, anh Phong đẹp hơn. Học sinh nữ 2, anh Trung của tao là đẹp nhất. Học sinh nữ 3, ba đứa đó xấu thấy mẹ luôn mà sao tụi con gái mê dữ vậy. Học sinh nam 1, ở xấu mà chảnh. Học sinh nam 2, xấu hơn con gâu nhà tao nữa. Học sinh nam 3, tụi nó học ở ngôi trường này cũng hơn một năm rồi nên cũng quá quen với những lời bàn tán như vậy. Tụi nó coi những lời đó như gió thoảng qua tai nên đi thẳng lên lớp. Lớp 11A1, sơ lược về ngôi trường. Trường tên là Blue Sky, có nghĩa là bầu trời xanh, được xây dựng lúc tụi nó 7 tuổi, tức là 10 năm trước, với kinh phí xây dựng do ba của tụi nó và ba vị chủ tịch của ba tập đoàn khác đóng góp vào. Còn tiếp, cách chương.